tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Lạc Đan Luân Đế Quốc cũng không nuôi người lười biếng, Lạc Đan Luân Đế Quốc là thiên đường của người phấn đấu. Về phần quốc gia khác là thế nào, cô có thể tự xem. Hình Nam nghe vậy, trầm tư một lát, khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi những vấn đề có chuẩn bị trước ghi lại. Bên trong ma văn chụp hình của nàng, có chụp lại hơn 100 tấm ảnh, có bên trong lãnh thổ Lạc Đan Luân Đế Quốc, có phong cảnh ruộng vườn, cũng có đô thị phồn hoa, cùng với cảnh đẹp tự nhiên. Như thế, vốn phỏng vấn dự định trong 10 phút, bị Hình Nam nhõng nhẽo trèo kéo, kéo dài ra đến 1 giờ, ít nhất Hình Nam đã có hiểu biết hoàn toàn mới đối với Tiêu Hoàng. Ngài yên tâm, ta sẽ trình bày chi tiết hiện trạng Lạc Đan Luân Đế Quốc cho toàn bộ vũ trụ thái qua. Khép bản ghi chép lại, rốt cuộc Hình Nam cảm thấy mỹ mãn đứng lên, kính cẩn nói, tùy ý cô. Tiêu Hoàng cũng trả lời một cách lưu manh. Hình Nam vừa quay đầu đi, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng rung lên, là Áo Thác gọi tới. Áo Thác, có chuyện gì? Bật máy, Tiêu Hoàng hỏi. Bệ hạ, tập đoàn Thiên Xà và xí nghiệp Thiên Sứ liên hợp nghiên cứu chiến cơ ngân điểu đời 6 đã chế tạo xong nguyên mẫu. Áo Thác mặt mũi sáng ngời báo cho Tiêu Hoàng. Ồ, nghe thế, ánh mắt Tiêu Hoàng sáng ngời. Chiến cơ ngân điểu chờ mong từng ngày cuối cùng đã ra đời. Ngoài ra, thứ mà tiểu tử Lạc dần nghiên cứu cũng gần bắt đầu thành hình. Áo Thác nói tiếp. Tốt, tốt lắm, chờ ta đi tới ngay. Nói xong, Tiêu Hoàng liền tắt máy, lập tức rời phòng tu luyện, tiên vào tàu Phù Du. Khoảng nửa giờ sau, tàu Phù Du kết nối với tàu Bất Khuất ở hệ hành tinh Ma Dược. Bây giờ hệ hành tinh Ma Dược đã khôi phục lại hình dạng thời kỳ Cáp Thụy Xâm. Cảng không gian to nhỏ dày đặc, trong đó còn bao gồm cảng neo đậu đại mẫu hạm, cùng với một cái giàn giáo chế tạo đại mẫu hạm ma văn khổng lồ. Khu vực này đã chuyển hóa thành khu vực cơ mật của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Thuyền buôn bình thường không được phép đến gần. Trên giàn giáo chế tạo mẫu hạm kia, chính là đại mẫu hạm ma văn cấp bá chủ không gian do xí nghiệp Thiên Sứ liên hợp phát triển. Nó cũng là đại mẫu hạm ma văn lấy chiến hạm Trường Tích liên hợp làm kỹ thuật trung tâm. Về phần phát triển đến trình độ nào, nhìn toàn bộ giàn giáo khép kín, người ngoài không thể biết được. Tiêu Hoàng tiến vào phòng điều khiển tàu Bất Khuất, ở bên trong, Áo Thác, Ai Nhĩ Phu cùng những nhân viên nghiên cứu chủ yếu đều ở đó. Trong đó, còn bao gồm Mộ Khê Nhi, Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm, nhìn thấy ba người đứng chung một chỗ. Hơn nữa ánh mắt quái dị nhìn về phía Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng không khỏi gãi đầu, sau đó ngậm miệng đi tới cạnh Áo Thác và Ai Nhĩ Phu. Bây giờ ba cô gái đều có địa vị cao, Tiêu Hoàng không rời một ai được, nhưng một khi ba nàng đứng chung một chỗ, Tiêu Hoàng mơ hồ lại có cảm giác sợ hãi dựng hết tóc gáy. Ở màn hình bên cạnh Tiêu Hoàng, là hình ảnh về Ái Lạc, lão đại, hiện giờ có thể bắt đầu chứ? Mạc Hy đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, dù sao đây là thời điểm rất mấu chốt, trải qua 9 tháng phát triển, đầu tư rất nhiều sức người sức của. Là vì thời điểm này, ngân điểu đời 6 không chỉ là lần đầu tập đoàn Thiên Xà và xí nghiệp Thiên Sứ triển khai hợp tác. Hai bên đều lấy ra bản lĩnh nhà nghề, tư tưởng thiết kế đột phá tất cả những điều bảo thủ. Mạnh dạn tiến hành sáng tạo mọi mặt, ngoài việc sử dụng áo giáp có thể tháo dỡ tự do. Mặt trong áo giáp còn phủ một tầng màng phòng hộ, có thể tăng mạnh độ cứng, độ bền này không thua gì chiến hạm Trường Tích liên hợp. Bắt đầu đi, Tiêu Hoàng nhìn màn ảnh chính, lên tiếng, theo lệnh của Tiêu Hoàng, cửa phóng chiến cơ trên tàu Bất Khuất từ từ mở ra. Tiếp theo một chiếc chiến đấu cơ ma văn hình dạng quái dị phóng ra ngoài. Toàn bộ chiến đấu cơ ma văn, từ ngoại hình đã có khác biệt hoàn toàn với chiến đấu cơ thường quy. Trên thân máy bay toàn màu đen, cánh đuôi bị loại bỏ, chỉ còn đôi cánh chính dính liền với thân máy bay, trở thành hình tam giác, cuối đuôi là ông phóng, đã có thay đổi rất lớn, đảm bảo hai động cơ bình thường, còn thêm một động cơ không gian thứ không gian hình chi tròn rất lớn. Loại động cơ này do xí nghiệp Thiên Sứ nghiên cứu không lâu trước. Bây giờ cùng lấy ra ứng dụng, một khi động cơ phát huy hết sức, sẽ đạt tốc độ nhanh hơn cả chiến hạm Trường Tích liên hợp. Chẳng qua thời gian kéo dài chỉ mới 5 phút, sau đó phải làm nguội, về phần hành trình thì cao gấp đôi chiến đấu cơ không gian thường quy. Chở theo đạn dược cũng là phi đạn ma văn mới phát triển. Uy lực tăng thêm 10%, nhưng thể tích chỉ nhỏ cỡ chiếc đũa, như thế sẽ tăng mạnh số lượng đạn. Nhìn ngân điểu đời 6 trên màn ảnh, xoay chuyển trong không gian, số liệu liên tiếp thu được trên màn hình, mọi người trong phòng điều khiển vốn nghiêm túc dần dần thay bằng hưng phấn. Tốc độ tuần tra bình thường nhanh hơn 50% so với chiến đấu cơ ma văn hiện thời. Sau khi mở ra động cơ thứ không gian, tốc độ còn nhanh hơn 10% so với chiến hạm Trường Tích liên hợp. Hệ thống bắn lại nâng cao hơn 3 lần so với chiến cơ bình thường. Suốt 3 lần đó, khỏi cần nói nữa, huống chi tầm bắn chiến hạm ma văn kiểu mới cũng nâng cao gấp đôi. Nhìn thấy ngân điểu đời 6 khai hỏa toàn bộ, nháy mắt bắn một khối thiên thạch đường kính chừng 100 mét thành bụi. Toàn bộ phòng điều khiển đều hoan hô, hơn nữa, thông qua nó hoàn toàn có thể phát triển ra chiến cơ không người lái rẻ tiền trong thời gian ngắn. Cùng với chiến đấu cơ ma văn hành tinh, thay thế tất cả trang bị hiện giờ, thực tế, ngân điểu đời 6 ngoài những công năng vừa biểu hiện ra, còn có hệ thống tự động dẫn đường, nói cách khác, chỉ cần trang bị tổ ma văn tương ứng trong đại mẫu hạm. Chiến đấu cơ ma văn phóng ra sẽ có thể tiến hành điều khiển không cần phi công. Thông qua dẫn đường tự động quay lại đại mẫu hạm, trong khi phòng điều khiển hoan hô, ngay cả Tiêu Hoàng cũng siết chặt tay, Lạc Dần đứng ở trong góc thì lại như đang ngủ gục. Chớp mắt nhìn màn hình, không có vẻ gì là hưng phấn. Này, ta nói tiểu tử, sao hả, bị dọa choáng váng rồi. Ngân Điểu đời sau thế nào? Cho đánh giá đi. Kiều Lâm Sâm thấy Lạc Dần không có chút phản ứng, lên tiếng hỏi, tạm tạm coi như miễn cưỡng cũng được. Lạc Dần nhìn màn hình, đưa ra đánh giá như thế. Lạc Dần vừa nói thế, phòng điều khiển to như vậy bỗng im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lạc Dần. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, một câu như thế giống như chậu nước lạnh xối mọi người lạnh thấu. Tác phẩm Ngân Điểu đời sáu vĩ đại như vậy bị nói thành tam tám. Tiểu tử này quá ngông cuồng đi chứ. Tiểu tử, vậy theo ý ngươi, cái loại chiến cơ gì mới coi là vĩ đại? Mạc Hy cũng nhìn vào Lạc Dần, nhìn từ trên xuống dưới tên Lạc Dần mặt mũi xấu xí. Bề ngoài lôi thôi, lên tiếng hỏi, Lạc Dần không nói, lục lọi trên quần áo bẩn thỉu của mình, cuối cùng lấy ra mấy tờ giấy đầy nếp nhăn, bên trên còn dính hạt cơm chưa khô, sau đó đưa cho Mạc Hy. Nè, đây là chiến đấu cơ ma văn trong lý tưởng của ta. Mạc Hy hoài nghi đánh giá Lạc Dần sau đó nhận lấy trang giấy. Mở ra xem, kết quả, ngay sau đó Mạc Hy đột nhiên biến sắc, bên trên không phải bản thiết kế, mà là suy đoán về chiến đấu cơ ma văn tương lai. Đó là chiến hạm mà văn bỏ túi, hoàn thành những công tác của chiến đấu cơ ma văn, đồng thời có thể gánh vác một phần công tác của chiến hạm ma văn. Chương 1224, ngông cuồng, Lạc Dần không nói, lục lọi trên quần áo bẩn thỉu của mình, cuối cùng lấy ra mấy tờ giấy đầy nếp nhăn. Bên trên còn dính hạt cơm chưa khô, sau đó đưa cho Mạc Hy, nè, đây là chiến đấu cơ ma văn trong lý tưởng của ta. Mạc Hy hoài nghi đánh giá Lạc Dần sau đó nhận lấy trang giấy. Mở ra xem, kết quả, ngay sau đó Mạc Hy đột nhiên biến sắc, bên trên không phải bản thiết kế, mà là suy đoán về chiến đấu cơ ma văn tương lai. Đó là chiến hạm mà văn bỏ túi, hoàn thành những công tác của chiến đấu cơ ma văn, đồng thời có thể gánh vác một phần công tác của chiến hạm ma văn. Biết vấn đề của các ngươi ở chỗ nào không? Suy nghĩ của các ngươi quá hẹp. Quá hạn chế, khi các người nghiên cứu, chỉ nghĩ tới chế tạo chiến đấu cơ ma văn, sau đó liền chế tạo ra chiến đấu cơ ma văn, mà không phải căn cứ vào điều mà chiến trường tương lai yêu cầu nghiên cứu. Xe tăng ma văn cũng đã bị chúng ta loại bỏ, vì cái gì chiến đấu cơ ma văn lại không thể bị loại? Thậm chí ta còn nghĩ, có thể nào đổi mới binh lính lục chiến được không? Thậm chí ta còn nghĩ tới hệ thống chiến thuật tương lai của chúng ta. Tấn công một hành tinh, đầu tiên là phát sóng ma văn quấy nhiễu, phá hủy hết hệ thống thông tin của quân địch, sau đó bắn mấy đợt phi đạn hạng nặng. Chiến đấu cơ ma văn dạo mấy vòng thả bom ở ngoài. Binh lính lục chiến khi đó chỉ còn đi thu hoạch mà thôi. Lạc Dần mặt không đổi sắc nói không ngừng, nhìn Lạc Dần giảng giải và chê bai, trong lòng những người khác có thể thoải mái được mới là lạ. Nhưng liếc nhìn nhau, lại không có chỗ nào phản bác được, người ta nói qua có lý, trước đó quả thật bọn họ đã phạm phải sai lầm, đó là chế tạo chiến đấu cơ ma văn là vì chiến đấu, mà không phải tuân theo việc chế tạo vũ khí chiến đấu trên chiến trường tương lai. Thay thế chiến đấu cơ ma văn, đồng thời phụ trách tác dụng khác trên chiến trường. Chẳng qua sai lầm như thế, cũng không chút ảnh hưởng độ kinh diễm của Ngân Điểu đời 6. Lạc Dần cho các ngươi ý kiến, trở về từ từ cân nhắc, chỗ nói đúng thì cải tiến một chút, chỗ nói không đúng, cứ coi như đứa nhỏ không hiểu chuyện. Tiêu Hoàng nhìn phản ứng của mọi người, vẻ mặt như thường nói, về phần Ngân Điểu đời 6, xác định không có vấn đề, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tư sản xuất lớn, cùng với nhanh chóng phát triển ra chiến cơ không người lái và chiến cơ hành tinh. Sau đó đưa vào quân đội, hơn nữa bắt đầu phát triển phiên bản thăng cấp. Về phần mua sắm bao nhiêu, Áo Thác cùng Ai Nhĩ Phu tự quyết định. Rõ, bệ hạ, Áo Thác nói, còn hỏi tiếp, đúng rồi, bệ hạ, hiện giờ tàu Tiên Diệp đã bắt đầu phục vụ ở Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Về phần tàu Dung Thụ thì vừa sửa chữa xong, xin hỏi phải xếp đặt thế nào? Tạm thời không cần bố trí nó, đưa vào trong Lạc Đan Luân Đế Quốc, tiến hành cải tạo toàn diện, gắn thêm hệ thống dẫn đường tự động cho chiến đấu cơ ma văn. Thử xem hệ thống này có thực dụng không? Ngoài ra, chúng ta đã bắt đầu thành hình hệ thống nhất thể hóa hạm đội rồi chứ? Cũng ứng dụng vào trong đó, Tiêu Hoàng căn dặn, nói thẳng ra Tiêu Hoàng định dùng tàu Dung Thụ tạm thời như một chiếc hạm thí nghiệm. Dù sao chế tạo đại mẫu hạm ma văn rất tốn sức. Có một chiếc trông, tự nhiên là không có gì tốt hơn. Hiện giờ Lạc Đan Luân Đế Quốc bảo trì binh lực không gian là một tinh quận trang bị một đoàn chiến. Đấu mẫu hạm, về phần hạm đội khác thì còn sẵn sàng điều động theo tình huống. Đã rõ, Áo Thác đáp, sau đó Tiêu Hoàng căn dặn mọi chuyện, Lạc Dần cắm tay vào túi đi tới, ngó trái ngó phải rồi nói với Tiêu Hoàng, Tiêu thúc thúc. Tác phẩm của ta cũng gần hoàn thành, có muốn xem một cái không? Thuận tiện cũng nói, tiền ngài cho lại hết rồi. Nghe vậy, toàn bộ người trong phòng điều khiển đều nhìn về phía Lạc Dần. Cũng khó trách, người này vừa rồi thu hút quá nhiều thù hận, bây giờ mọi người hận không thể gắn kính hiển vi lên mắt. Tìm tòi ra lỗi của tiểu tử chưa ráo máu đầu này. Ồ, không ngờ hiệu suất của ngươi cũng cao thế. Đi xem một cái, đợi thu hồi nguyên mâu Ngân Điểu đời 6 vào trong. Tàu bất khuất theo Lạc Dần chỉ dẫn, chậm chậm đi ra vùng bờ biển hệ hành tinh Ma Duệ. Nơi đó cực kỳ yên lặng, hơn nữa nằm trong khu vực giữ bí mật cao ở hệ hành tinh Ma Duệ. Nơi đó là loạt cảng không gian, do Lạc Dần toàn quyền nắm giữ, hành trình khoảng 10 phút, Tàu Bất Khuất đi tới dãy cảng không gian của Lạc Dần. Nhìn toàn bộ cảng không gian chỉ có 3 cái cảng tạo thành. Thoạt nhìn không có vẻ gì là khác thường. Điểm khác duy nhất là giữa 3 cảng không gian này đặt một cái vòng tròn lớn. Vòng tròn có đường kính chừng 200m, hai bên có hai trụ kim loại, cao chừng 300m, bên trên còn rất nhiều ngọn đèn ma văn, giống như cho nhân viên ở lại. Ở gần vòng sáng đó còn có một chiếc chiến hạm ma văn tan nát, cùng chiến hạm Trường Tích liên hợp đơn giản chế bằng hợp kim vi mễ. Nó chỉ là một cái xác rỗng, bên trong đừng nói hạm viên, ngay cả máy móc khống chế cơ bản cũng không có, chỉ có một cái động cơ ở đuôi hạm. Mọi người trên tàu Bất Khuất nhìn thấy thứ như thế neo giữa không gian, sắc mặt thay đổi, trong đó Áo Thác đã nhìn qua trùng động nhân tạo lúc trước, càng toát ra vẻ giật mình, nửa năm trước bọn họ nhìn thấy chỉ là một cái mô hình thử nghiệm. Sao mà chỉ nửa năm, từ mô hình đã chế tạo thành máy nguyên mẫu, thật là quá đáng đi chứ, nên biết tập đoàn Thiên Xà cùng xí nghiệp Thiên Sứ trải qua 9 tháng mới phát triển ra được ngân. Điều đời 6, tự nhận là đã rất nhanh, nhưng Lạc Dần thì sao? Hoàn toàn chơi một mình. Trong vòng nửa năm đã chế tạo ra trùng động nhân tạo phức tạp hơn vô số lần so với ngân điêu đời 6. Đây là hiệu suất cỡ nào? Những người chờ đợi bới móc Lạc Dần, bỗng nhiên im bặt, ta đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đặt tên thứ này là hư không môn. So với bước nhảy thứ không gian, nó mới có ý nghĩa bước nhảy chân chính, chớp mắt một cái, sẽ có thể truyền tống một chiếc chiến hạm ma văn qua mấy ngày hành trình. Lạc Dần gãi gãi đầu, tùy ý nói, khoảng cách truyền tống lớn nhất của nó có thể đến được bao xa? Tiêu Hoàng hỏi, cái này thì chỉ cần hư không môn có được sức chịu được năng lượng đủ lớn, trên lý luận có thể xa vô hạn. Lạc Dần trả lời. Tiêu Hoàng nghe thế khẽ gật đầu, lập tức bảo Lạc Dần có thể tiến hành biểu diễn. Sau đó Lạc Dần rút ra ma văn thông tin trong túi quần, hạ lệnh cho thuộc hạ, lần truyền tống thứ 92 bây giờ bắt đầu, mục tiêu là khu vực 84-20 Lạc Đan Luân Đế Quốc. Đã rõ, rõ lão đại, đang bắt tiểu trung động. Bên trong ma văn thông tin của Lạc Dần không ngừng truyền lời ra. Ở khu vực Lạc Dần xác định đã có hạm đội nghiên cứu đợi ở đó, còn là khu vực không người ở Lạc Đan Luân Đế Quốc. Vài giây sau, mọi người nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy ở trung tâm cái vòng lớn đột nhiên hình thành đốm sáng màu lam. Sau đó phóng to ra, hình thành thể năng lượng khổng lồ hình vòng xoáy, đây chính là trùng động nhân tạo, ngay sau đó hư không môn khổng lồ bắt đầu chậm chậm chuyển động. Phóng ra vòng vệ tiêu chuẩn, vòng kìm chế năng lượng bắt đầu cân đối, cùng lúc đó, một màn hình bắn ra trong tàu Bất Khuất, bên trên hiện lên hình ảnh cảnh tượng khu vực 84-20. Một chiếc hạm công tác ma văn đang tuần tra, hư không môn khởi động xong, góc độ phương hướng xong, cường độ năng lượng đã khóa. Sau đó, bên trong ma văn thông tin của Lạc Dần liên tục truyền ra những âm thanh điện tử. Bắt đầu truyền tống, Lạc Dần lập tức ra lệnh, đồng thời, mô hình chiến hạm Trường Tích treo bên dưới chiến hạm ma văn cũ nát. Động cơ ma văn duy nhất ở đuôi được điều khiển mở ra. Sau đó chậm chậm thoát khỏi chiến hạm ma văn, chậm chậm tiến vào không gian, sau đó biến mất hoàn toàn. Tiếp theo, máy phát tín hiệu gắn trong mô hình Trường Tích truyền về tín hiệu. Đang chém trệ nằm ở ngay khu vực 84-20. Nhìn cảnh này, mọi người đều không thể không khiếp sợ. Phát minh có thể đảo điên vũ trụ thái qua, vậy là thành công, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Quét sơ bộ xong, áo giáp thân hạm bị tổn thất 1%, chuột bạch bên trong mô hình đều bình yên, mọi thứ bình thường, truyền tống chênh lệch 70 đơn vị. Thí nghiệm thành công, có thể tiến hành thí nghiệm truyền tống chiến hạm ma văn thường quy. Ma văn thông tin của Lạc Dần truyền ra tiếng báo cáo của nhân viên. Tổn thất 1% hẳn là có thể chấp nhận. Dù sao bây giờ chiến hạm ma văn chủ lưu của chúng ta đều là loại có thể tháo dỡ, dùng xong thì thay bộ khác, vấn đề mấu chốt vẫn là độ chênh lệch đến 70 đó. Lạc Dần vuốt cằm thì thầm nói, những người khác thấy vậy đều híp mắt lại nhìn vào Lạc Dần, bọn họ muốn xem đối mặt với vấn đề lớn như thế, siêu cấp thiên tài Lạc Dần này làm sao giải quyết được. Không thể không nói, vừa nãy Lạc Dần ngông cuồng đã làm trong lòng họ khó chịu đến cực điểm. Nếu thật không được, vậy đành sử dụng phương án khác, Lạc Dần tự lẩm bẩm cả buổi rồi nói. Sau đó cầm ma văn thông tin truyền lệnh, lấy ra máy phát dẫn đường lực trường mà ta chế tạo. Theo lệnh của Lạc Dần, trên một cảng không gian, một vật thể dài khoảng 10m, hình dạng hơi giống phi đạn ma văn, từ từ truyền ra khỏi cửa hầm, sau đó máy phát lực trường đồng bộ số liệu với hư không môn. Khởi động động cơ, trực tiếp xuyên qua hư không môn, lần này chênh lệch khoảng 69 đơn vị, tương đương hành trình của chiến hạm ma văn tiến lên hết tốc lực khoảng 10 phút. Nhìn như không có gì, nhưng nếu truyền tống xa hơn một chút, vậy TH không biết sẽ lệch đến chỗ nào. Chương 1225, kế hoạch cứu viện. Trải qua 10 phút hành trình, máy phát lực trường đã đi đến địa điểm dự tính. Hư không môn cùng bắt đầu tiến hành bắt tín hiệu. Lão đại, hư không món đã thành công bắt được tín hiệu dẫn đường lực trường. Đồng bộ thành công, ma văn thông tin truyền ra giọng cô gái nói. Tiêu thúc thúc, bây giờ đã chuẩn bị xong, ngài có thể phái ra chiến hạm Trường Tích liên hợp. Lạc Dần cười nói với Tiêu Hoàng, chiến hạm Trường Tích số 129, nhìn thấy cái vòng kia không? Xuyên qua đó đi. Tiêu Hoàng không do dự, lập tức hạ lệnh cho một chiếc chiến hạm Trường Tích tuần tra ở bên ngoài. Rõ, bệ hạ, chiến hạm Trường Tích số 129 đáp lại. Nhanh chóng đổi hướng, không chút do dự xuyên qua hư không môn, trực tiếp biến mất trước mặt đám người Tiêu Hoàng. Vài giây trôi qua, đằng sau máy phát lực Trường nằm ở khu vực 84-20. Hào quang màu lam lóe lên, chiến hạm Trường Tích số 129 lập tức xuất hiện. Xác định địa điểm cực kỳ chính xác, không cần nói, nhìn cảnh này, mọi người trong phòng điều khiển đều ngây người, tràn đầy khó tin nhìn màn hình. Vậy là thành công, bọn họ không dám tin nổi, truyền tống chính xác đến mức như thế, vậy là có thể tiến hành ứng dụng, không nói đến quân sự, chỉ riêng hạm đội vận tải, vài giây là đi được lộ trình mấy ngày, vậy thì hiệu suất sẽ tăng lên cỡ nào? Trước mắt là thế này, nói thế nào thì ta cũng đã cố hết sức, cảm thấy cũng được, các người tạm thời dùng như thế đi, sau này ta tính toán lại, làm sao thay đổi một chút, chỉ là chi phí nghiên cứu đó. Lạc Dần ngó qua ngó lại, cuối cùng lại nhắm vào Tiêu Hoàng, lần này ta lại cho ngươi 1.000 tỷ, tiếp tục nghiên cứu đó, muốn nghiên cứu cái gì cũng được, thiếu tiền cứ nói thẳng, đừng ngượng ngùng, Tiêu Hoàng cố làm ra vẻ lạnh nhạt nói, trong lời nói đã rõ ràng, Tiêu Hoàng cung cấp đầy đủ không gian cho Lạc Dần tung hoành. Trên thực tế, chỉ dựa vào hư không môn trước mắt, nó đã là vô giá rồi, về phần những người khác, cũng không biết nhìn Lạc Dần như thế nào mới được, thậm chí rất nhiều người có xúc động muốn bổ đầu thằng nhãi này ra, xem đầu óc bên trong có gì khác với người bình thường. Ta có một vấn đề, giả thiết liên tục truyền tống hai chiến hạm Ma Văn, kẻ trước người sau đều ở đằng sau máy phát lực Trường. Có thể khiến hai chiến hạm Ma Văn va chạm, hay là chồng lấn lên nhau không? Phất Minh Qua bỗng đưa ra thắc mắc của mình. Kính thưa, có rảnh đi học với Tiêu Thúc Thúc, đọc nhiều sách một chút, thường thức tối thiểu, hai vật thể không có khả năng chồng chất khi truyền tổng trong trùng động. Nếu một trước một sau, mặt sau sẽ tự động lấn sang bên cạnh, hơn nữa ta đã sớm nghĩ tới điều này, cho nên ta chú ý đặt ra 128 băng tần trong máy phát lực Trường. Tức là trong thời gian ngắn có thể tự động phân phổi 128 chiến hạm Ma Văn ra 128 vị trí hợp lý ở xung quanh máy phát, chỉ cần điều chỉnh hợp lý, truyền tống xong sẽ hình thành trận hình chiến đấu theo ý muốn. Lạc Dần lớn tiếng nói, không có một chút khách khí với Phất Minh Qua, ngược lại làm người ta thấy giống như đang mắng đứa nhỏ. Đương nhiên không thể không nói, suy nghĩ của Lạc Dần rất kỳ càng, ngược lại lúc này Phất Minh Qua lại không khỏi xấu hổ. Trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể bị tiểu tử này đè xuống. Như vậy, Lạc Dần lão đệ có nghĩ tới biện pháp truyền đại mẫu hạm Ma Văn hay không? Áo Bắc còn coi như khách khí hỏi, biện pháp, cái này còn cần phải nghĩ, làm cái vòng kia lớn hơn còn không được. Đương nhiên, đại mẫu hạm Ma Văn chúng ta đang đứng không làm được. Không đủ rắn chắc, không chịu được không gian xé rách, biện pháp duy nhất là thay toàn bộ áo giáp hợp kim vi mễ. Cam đoan đủ độ kiên cổ, Lạc Dần ngẫm nghĩ, nói ra như đã liệu trước, Áo Bắc cũng không quá để ý tới lễ số của Lạc Dần. Nghĩ một chút liền gật đầu, như thế. Tiêu Hoàng ở lại tàu bất khuất hơn 2 tiếng, cuối cùng mới quay về chỗ tu luyện, sau lưng vẫn là Áo Thác cùng Ai Nhĩ Phu. Bệ hạ, còn có một chuyện này, tháng trước hạm đội tuần tra của chúng ta bắt được tổng cộng hơn 10 triệu người thượng bang nhập cư. Trái phép từ thượng bang Chân Nghĩa Quốc sang đây, nhiều gấp 10 lần trước kia, nhưng còn có xu thế ngày càng nghiêm trọng hơn, trong đó có một phần lớn người thượng bang lúc trước còn liều mạng rời Lạc Đan Luân Đế Quốc về tổ. Quốc, Áo Thác báo cáo với Tiêu Hoàng, đám người thượng bang này, nói bọn họ thế nào đây? Lúc trước ta đưa ra nhiều ưu đãi tốt như thế, bọn họ chết sống muốn đi, không chịu ở lại, bây giờ hay rồi, lại liều chết liều sống trốn trở về, không làm công dân, không cần phúc lợi, đi làm nhập cư trái phép, cần gì chứ? Ôi, Tiêu Hoàng kéo ghế ngồi xuống, vuốt cằm cảm thán, chuyện này cùng hết cách, vì cạnh tranh mở rộng khoa học kỹ thuật với Lạc Đan Luân Đế Quốc. Thượng bang Chân Nghĩa Quốc bắt đầu dùng đủ loại cách, tăng mạnh thuế má, còn bình gián trong nước gần như không được đáp lại gì. Ngay cả quyền lợi cơ bản nhất cũng không được đảm bảo. Ai Nhĩ Phu nói cho Tiêu Hoàng, bệ hạ, định xử lý những người nhập cư trái phép này như thế nào? Áo Bắc hỏi, nếu ta đuổi toàn bộ bọn họ trở về, nhẹ thì bọn họ sẽ bị nhốt vào trại tập trung, nặng thì khó thoát khỏi cái chết. Ta từng bị áp giải đi Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, chính mắt thấy bọn họ đối đãi với bình dân bị trả về như thế nào. Thế này đi, cho dân vượt biên thượng bang thân phận chuẩn công dân, chỉ có quyền tạm trú, không được hưởng phúc lợi gì, nếu trong vòng 5 năm bọn họ không phạm pháp, nộp thuế đầy đủ, liền cho bọn họ thân phận công dân Lạc Đan Luân Đế Quốc. Tiêu Hoàng vuốt cằm nghĩ rồi nói, Tiêu Hoàng hạ lệnh như thế, cũng coi như mở ra cánh cửa, dù là trong thượng bang Chân Nghĩa Quốc còn có rất nhiều người thượng bang vẫn mắng chửi Tiêu Hoàng. Tà tâm chưa hết, muốn làm người thượng bang diệt tộc, thậm chí còn có một số lớn người thượng bang, ngây thơ, lại vô cùng ca ngợi Hải Đình gia, nhưng lại phê bình kẻ yếu không có tự do, càng không cần quan tâm. Mặt khác, bệ hạ, nếu tiểu tử Lạc Dần phát minh ra hư không môn, như vậy chúng ta có thể dùng nó chế tạo ra kế hoạch giải cứu Bách Lạp Đồ hay không? Ai Nhĩ Phu bỗng nhiên nhỏ giọng nói, đứng thế, đây cũng là mục đích ta tìm các ngươi đến, cá nhân ta có ý tưởng, bây giờ chúng ta thương lượng các khả năng, Tiêu Hoàng nói, sau đó, Tiêu Hoàng, Áo Bắc cùng Ai Nhĩ Phu bắt đầu bí mật thương lượng kế hoạch giải cứu Bách Lạp Đồ. Cùng lúc này, ở thể liên hiệp khác, thể liên hiệp Á Tế Á cùng Tân Bối Ba đầu tư cả mười mấy ngàn tỷ kim tệ. Cuối cùng đều tự phát triển ra vũ khí đối phó chiến hạm Trường Tích liên hợp. Thể liên hiệp Á Tế Á phát triển ra Khải Môn Ngạc cự pháo. Loại pháo lớn này chuyên gắn trên chiến hạm Ma Văn, tầm bắn còn xa hơn chiến hạm Trường Tích khoảng 10%. Chỉ là quá cồng kềnh, giá trị chế tạo quá cao, một chiếc chiến hạm Ma Văn chỉ có thể miễn cưỡng gắn một khẩu. Giá trị chế tạo cao đến 3 tỷ một khẩu, nhưng nói thế nào, cuối cùng cũng có được vũ khí uy hiếp được chiến hạm Trường Tích. Thể liên hiệp Tân Bối Ba lại thông qua các tổ chức tình báo, lấy được một ít kỹ thuật của chiến hạm Trường Tích, sau đó cộng thêm tự mình nghiên cứu, cuối cùng phát minh ra chiến hạm Ngư Xoa chuyên nhắm vào chiến hạm Trường Tích. Loại chiến hạm Ma Văn Ngư Xoa này so sánh với chiến hạm Trường Tích liên hợp, về mặt tính năng thì vẫn còn kém một chút, nhưng chi phí lại cực thấp, 5 chiến hạm Ma Văn Ngư Xoa có thể phá hủy một chiếc chiến hạm Trường Tích liên hợp. Vậy cũng lời rồi, nói thẳng ra là chiến thuật bầy sói, nhìn lại tượng bang chân nghĩa quốc, Hải Đình gia liên tục thúc giục nửa năm, đổi 3 viện trưởng viện nghiên cứu trung tâm, cuối cùng cũng cho ra lò một loại chiến hạm Ma Văn Hắc Điểu. Lúc này Hải Đình gia đang trong văn phòng, nhìn màn ảnh, bên trên là chiến hạm Ma Văn Hắc Điểu do tượng bang chân nghĩa quốc phát triển thành. Chỉ riêng từ bề ngoài, nó xấp xỉ chiến hạm Trường Tích liên hợp, chẳng qua hơi hiện đại hơn, thân hạm đen thui, phần cuối mọc ra 2 cái đuôi, chỉ nhìn từ bề ngoài, đã cực kỳ tiên tiến, số liệu các mặt đưa ra, càng vô cùng vĩ đại, vậy còn được, nhớ kỹ, các ngươi đừng như những con trâu già, không lấy rồi đánh sẽ không đi tới trước, chúng ta là người thần áo cách tư chiếu cố, tiền đồ của chúng ta nhất định sẽ sáng ngời. Hải Đình gia nhìn màn hình, chiến hạm Hắc Điểu xoay chuyển trong không gian, quay sang Lý Kính Uy, viện trưởng viện nghiên cứu trung tâm. Còn Lý Kính Uy thì đầu đầy mồ hôi, cố nặn ra tươi cười, không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng lại không ngừng bồn chôn, tim càng đập thình thịch. Trong lòng Lý Kính Uy vô cùng hiểu rõ chiến hạm Hắc Điểu. Đó chỉ là chiến hạm Ma Văn bình thường, phủ lên cái vỏ vượt trội, kỳ thật cũng hết cách. Thành viên viện nghiên cứu trung tâm chính là vinh dự tối cao của nhân viên nghiên cứu ở thượng. Bang chân nghĩa quốc, chẳng qua, bây giờ ở đó toàn là người có bối cảnh lớn hơn là tài hoa. Mà những người này cơ bản chỉ là ăn nằm chờ chết ở viện nghiên cứu trung tâm. Viện nghiên cứu trung tâm một nhà duy nhất, không có cạnh tranh, liền không có cảm giác nguy cơ, càng không có động lực, có làm việc hay không thì cũng cầm tiền lương, ngươi còn làm cái gì? Cảm ơn giáo chủ khích lệ, bây giờ chúng ta đang tích cực tiến hành thí nghiệm, Lý Kính Uy cố gắng bình tĩnh nói, phải gấp rút thí nghiệm, một tuần có đủ không? Chắc là đủ rồi, một tuần sau, liền bắt đầu sản xuất hàng loạt, tranh thủ tháng sau, ta muốn nhìn thấy 20 chiếc chiến hạm như thế, đối với thượng bang chân nghĩa quốc hùng mạnh chúng ta, hắn là không có vấn đề gì chứ? Hải Đình ra hỏi, a, vâng, Lý Kính Uy kinh ngạc hô một tiếng, tiếp theo vội liên tục gật đầu, đối mặt với Hải Đình ra, hắn nào dám nói một tiếng không, mặt khác truyền lời xuống, báo cho đài tin tức chân nghĩa chúng ta, chiến hạm Ma Văn Hắc Điểu đã phát triển thành công, bảo bọn họ tăng cường tuyên truyền, để thể hiện uy danh thượng báng chân nghĩa quốc. Hải Đình ra mặt mày hồng hào ra lệnh, chương 1226, hành động, Hải Đình ra hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trong lòng Lý Kính Uy. Trên thực tế đây là chỗ khác biệt bản chất của hắn với Tiêu Hoàng. Hải Đình gia cùng lắm chỉ là ngự văn giả, hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật Ma Văn, người ta nói thế nào thì nghe theo thế đó, còn bản thân Tiêu Hoàng chính là chế văn sư lỗi lạc. Tham dự phát triển vô số tác phẩm xuất sắc, rõ như lòng bàn tay từng loại vũ khí của mình, về phần hai thể liên hiệp Tân Bố Y Ba và Á Tế Á. Bởi vì có được vũ khí mới, đồng thời gấp rút sản xuất, lại lần nữa quay đầu về phía Lạc Đan Luân Đế Quốc như hổ rình mồi. Không lúc nào không tìm kiếm cơ hội, đòi lại cả vốn lẫn lãi thiệt thòi lúc trước, còn phía Lạc Đan Luân Đế Quốc vẫn đang ấn theo tiến độ của mình, ổn định phát triển, tàu dung thụ trở về từ Lai Mang công nghĩa quốc, trực tiếp đưa đến nhà xưởng chiến hạm cỡ lớn trong Thánh Ni Tinh quận. Vị trí cải tạo chủ yếu là trang bị hệ thống dẫn đường chiến cơ tự động, cùng với thay đổi áo giáp trong toàn bằng hợp kim vi mễ. Cùng với áo giáp ngoài có thể tháo gỡ được, số ngân điểu đời 6 đầu tiên cũng được ưu tiên trang bị cho tàu dung thụ. Nó cùng một số lớn chiến hạm Trường Tích liên hợp sẽ gánh vác nhiệm vụ cứu viện Bách Lạp Đồ. Ở Nam Bộ Tái Tư Tinh quận Lạc Đan Luân Đế Quốc đã bắt đầu bí mật thành lập hư không môn quân dụng đầu tiên. Tóm lại, mọi chuyện đều tiến hành lặng lẽ trong bí mật, thậm chí trước đó Tiêu Hoàng đã bí mật phái ra thích khách Minh Sở Trường ngụy trang, thẩm thấu đi đến quân khu Nam Bộ Lạc Đan Luân Đế Quốc, bí mật đi tới ám địa tinh nơi giam giữ Bách Lạp Đồ. Một khi thích khách Minh cứu ra Bách Lạp Đồ, hư không môn sẽ lập tức truyền tống rất nhiều chiến hạm Ma Văn đến hệ hàng tinh ám địa tiến hành chi viện, đồng thời đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ cùng bất khuất dực sẽ dốc hết sức tấn công quân khu Nam Bộ. Nội ứng ngoại hợp cùng hạm đội tiếp viện, đánh ra con đường phá vây, tất cả kế hoạch đều tiến hành ổn định trong bí mật. Ở trong văn phòng, lúc này Tiêu Hoàng ngồi trước bàn, không ngừng vung tay, dường như trước nay Tiêu Hoàng chưa từng cao hứng như thế. Làm người ta như muốn quên đi, trên màn hình trước mặt Tiêu Hoàng, chính là xếp hạng các học phủ cấp cao trên vũ trụ Thái Qua. Đại học Đường cao cấp Lý Hải, Học viện Tổng hợp Quốc gia Vưu Kim, đã mạnh mẽ xông lên hàng ngũ 10 trường nổi tiếng vũ trụ Thái Qua.